Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2254, chương 2254, Viên Thanh Kiệt cái chết. Thiên Đao Môn quật khởi để trong giang hồ rất nhiều uy tín lâu năm tông môn có chút xem thường. Rất nhiều người đều là rất là khinh bỉ Thiên Đao Môn sở tác sở vi. Tông môn quật khởi thủy chung là lau không đi đầu cơ trục lợi cái bóng. Nhất là tại Quan Âm Tông diệt vong thời điểm phản bội. Có thể nói là kiếm bát đầy bồn đầy. Nhìn chăm chú lên khí thế không tầm thường Thiên Đao Môn sơn môn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt lộ tại cứng cáp hữu lực Thiên Đao Môn ba chữ phía trên. Chậm rãi gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười biến mất. Tay phải khẽ động, bàng bạc kiếm khí bộc phát ra. Trong chốc lát, sơn môn đổ sụp, tóe lên vô số bụi bặm. Lập tức, Thiên Đao Môn trên dưới chấn động. Hủy diệt sơn môn, đây chính là mang ý nghĩa muốn đối toàn bộ Thiên Đao Môn tuyên chiến. Thiên Đao Môn mặc dù một mực bị một chút tông môn xem thường, thế nhưng là thực lực của nó lại là tuyệt đối không đơn giản. Còn chưa bao giờ từng gặp phải có người sẽ lên môn khiêu khích tình huống. Hôm nay lại là phát sinh dạng này khó có thể tưởng tượng là sự tình. Một chiêu hủy đi Thiên Đao Môn sơn môn, Lý Kỳ Phong chắp tay sau lưng, trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không. Đang đợi Thiên Đao Môn quá độ, liên tục không ngừng thân ảnh không ngừng xuất hiện, ngắn ngủi trong chốc lát, Lý Kỳ Phong trước người hội tụ đen nghịt thân ảnh. Ngươi là ai? Thật to gan, đầu năm nay thế mà còn có người dám làm ra dạng này phát dồ sự tình. Ngoặc kép, thanh âm bất đồng truyền ra, không ngoài dự tính đều là 10 phần chấn kinh Lý Kỳ Phong cử động. Hủy sơn môn. Đây chính là bất kỳ môn phái nào đều không thể chịu đựng được. Trừ phi có thâm cừu đại hận gì, nếu không có rất ít người đi làm. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong lại là làm như vậy. Thật sự làm, Viên Thanh Kiệt cũng lộ diện. Vị này Thiên Đao Môn môn chủ lấy lực lượng một người sáng tạo Thiên Đao Môn. Cũng đem nó phát triển đến quy mô như vậy. Hắn mưu trí cùng tâm cơ. Đảm lược cùng bố cục cũng không phải một người có thể so sánh được. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, Viên Thanh Kiệt không khỏi nhíu mày. Ngươi là ai? Viên Thanh Kiệt lên tiếng nói. Có lẽ là bế quan thời gian quá dài. Thanh âm của hắn có chút khàn giọng, cho người ta một loại 10 phần cảm giác không thoải mái. Kiếm Tông Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Viên Thanh Kiệt thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Mình lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Từ hắn nhận được tin tức Lý Kỳ Phong còn sống rời đi một khắc này, hắn liền là dự liệu được chuyện hôm nay. Bất quá Lý Kỳ Phong trả thù tới hơi trễ, khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một tia may mắn. Lại là không nghĩ tới nên tới vẫn là tới. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Viên Thanh Kiệt lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Viên Thanh Kiệt, chậm rãi nói, ngươi chết, Thiên Đao Môn lưu, nếu không, đều chết. Ngôn ngữ vừa ra, Viên Thanh Kiệt hai mắt không khỏi nheo lại, không có đường sống vẹn toàn. Viên Thanh Kiệt lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu, không có khả năng. Viên Thanh Kiệt chậm rãi phun ra ba chữ. Sau một khắc, Thiên Đao Môn chúng hơn cao thủ nhau nhau mà động, xông về phía Lý Kỳ Phong. Thượng Quan Thiến Thiến sắc mặt trầm xuống, muốn xuất thủ. Lý Kỳ Phong ngăn lại Thượng Quan Thiến Thiến, cười lên tiếng nói, ta đến liền tốt. Hai tay khẽ động, hạo đãng nội lực càn quét mà ra, vạn kiếm lơ lửng. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đầu kiếm hà trùng sát mà ra, trùng trùng điệp điệp, tựa như là cửu thiên chi thượng ngân hà đảo lưu, thế không thể đỡ. Tại kiếm hà treo ngược mà xuống trong nháy mắt, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành lưỡi hái của tử thần, không ngừng giết chóc. Giờ khắc này, thiên đao môn đệ tử đều là còn như cỏ rác bình thường, nhào nhào ngã xuống, thậm chí ngay cả kêu rên âm thanh đều là không kịp phát ra. Viên Thanh Kiệt không có xuất thủ, hắn đang chú ý thế cục. Khi hắn phát hiện thiên đao môn chúng hơn cao thủ căn bản không phải Lý Kỳ Phong đối thủ thời điểm, hắn không khỏi thở dài một hơi. Mình gieo xuống nhân, liền nên gánh chịu cái này quả đắng. Khi hắn đang quyết định tham dự chém giết Lý Kỳ Phong hành động thời điểm, hắn liền nên nghĩ đến một ngày này. Dừng tay, lui ra. Viên Thanh Kiệt âm thanh âm vang lên lập tức. Thiên đao môn đám người như chút được gánh nặng, tựa như là thoát đi ôn thần bình thường, nhào nhào triệt thoái phía sau. Có một loại cường đại là khiến người khác cảm giác được tuyệt vọng cường đại. Lý Kỳ Phong thật sự là quá cường đại, vừa ra tay căn bản không cho mảy may thời cơ. Cho dù là thiên đao môn đám người lại có tâm, cũng là không thể làm gì. Rốt cuộc bọn hắn đều là người sống sờ sờ, muốn bọn hắn giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đi chịu chết, bọn hắn thật là làm không được. Viên Thanh Giải cũng rất rõ ràng đạo lý này. Thiên đao môn thế nhưng là hắn vất vả khai sáng cơ nghiệp, hắn không thể nhìn như vậy hủy diệt. Ta đáp ứng ngươi, ta chết. Viên Thanh Kiệt ngữ khí kiên định nói. Hắn làm hết thảy cũng là vì thiên đao môn. Nếu là thiên đao môn như vậy diệt vong, trong lòng cũng của hắn là không thể nào tiếp thu được. Hắn có thể chết, thiên đao môn tuyệt không thể hủy diệt. Môn chủ, không thể a. Một vị tóc trắng phơ trưởng lão lên tiếng nói. Một người lên tiếng, thiên đao môn những người khác cũng là nhao nhao phụ họa. Nguyên bản e ngại bầu không khí nhiều hơn mấy phần sát ý. Viên Thanh Kiệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, chết ta một cái, bảo toàn thiên đao môn cũng là xem như ta cuối cùng là thiên đao môn là một việc đi. Tóc trắng trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia bi thương. Hắn là bồi tiếp Viên Thanh Kiệt một đường đi tới lão nhân. Thiên đao môn có thể phát triển đến thế cục hôm nay, Viên Thanh Kiệt bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng đại giới hắn là hết sức rõ ràng, hiện tại hắn còn phải vì thế mà giao ra tính mạng của mình. Điều này thực là khó mà tiếp nhận. Môn chủ, chúng ta làm gì như thế cầu thả, cùng lắm thì chúng ta cùng ngươi cùng chết. Trưởng lão âm thanh run rẩy nói, môn chủ, chúng ta liều chết một trận chiến, chúng ta không sợ chết. Môn chủ, chúng ta không sợ chết. Ngoặc kép. Thiên đao môn đám người thần sắc trở nên phấn khởi, nhao nhao lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Tâm ý khẽ động, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Kia thần sắc bi thương trưởng lão lập tức thân thể run lên. Trong cổ họng một đạo máu tươi tràn ra, chợt hai mắt trừng lớn hướng về sau ngã xuống. Trong chốc lát, thiên đao môn quần tình kích phấn đám người trở nên bắt đầu trầm mặc. Kia tóc trắng trưởng lão thế nhưng là thực sự thiên nhân cảnh cao thủ, lại là bị Lý Kỳ Phong một nháy mắt chém giết. Bọn hắn những người này lại nên như thế nào chống đỡ Lý Kỳ Phong đâu? Viên Thanh Kiệt trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Ánh mắt đảo qua mọi người trầm mặc, chậm rãi nói, đem thiếu môn chủ tiếp trở về đi. Nói cho hắn biết chuyện hôm nay là ta thiên đao môn không đúng trước. Hắn kế thừa môn chủ chi vị về sau không thể báo thù, nếu không không có tư cách đảm nhiệm môn chủ. Là, trầm mặc trong đám người có người lên tiếng nói, thanh âm có vẻ hơi kiềm chế. Viên Thanh Kiệt cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, quanh thân bộc phát ra khí thế cường đại. Chợt như là gặp được liệt hỏa tuyết trắng nhanh chóng biến mất. Trong lòng ta vô cùng không cam tâm, thế nhưng là kia có thế nào? Thôi, nói xong, thiên đao môn môn chủ Viên Thanh Kiệt tự tuyệt kinh mạch mà chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.